Chương 0569, ôm lấy bắp đùi vàng. Người kia xem xét có hy vọng, tức khắc gật đầu, suy nghĩ một chút nghĩ ta muốn sống cầu ngài dơ cao đánh khẽ, tha cho ta đi. Quân Vô Cực buồn cười hỏi, tha ngươi dựa vào cái gì? Hắn nghĩ nói ra, ta có thể cho các hạ làm trâu làm ngựa. Kết quả Lâm Thải Vi lập tức bất mãn, cho cơ ca ca làm trâu làm ngựa liền bằng ngươi, người này so với nàng yếu nhiều, lại có mặt nói muốn cho cơ tà làm trâu làm ngựa đem nàng là chết sao? Hắn dọa đến khẽ run rẩy, rất nhanh còn nói thêm, ngạch, ta có thể cho cơ công tử sung làm thái mắt, thay hắn tìm hiểu tin tức. Nói đến đây, hắn giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, bận bịu còn nói thêm, cơ công tử lớn như vậy bận bịu người, khẳng định khinh thường tự mình đi tìm hiểu tin tức. Ta mặc dù là một tiểu nhân vật, có thế chính là bởi vì ta không đáng chú ý, ngược lại có thể dò thăm không ít tin tức. Quân Vô Cực liếc mắt nhìn hắn, ngược lại là một có chu tờ nhanh trí. Nàng xuất ra một hạt dược hoàn, thuốc này có thế đủ cam đoan ngươi một tháng bên trong không việc gì. Nếu là nghe được bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, nhớ kỹ đi tìm Tiêu Kỳ hoặc là Tôn Thiên Bảo báo cáo. Người kia gà mổ thóc gật đầu, vâng vâng vâng. Quân Vô Cực cười cười, ngươi hẳn phải biết ta cửa hàng A. Sắc mặt hắn biến đổi, con mắt đều sáng lên thêm vài phần. Biết rõ các hạ cửa hàng là Thanh Vân Môn bên trong sinh ý tốt nhất. Quân Vô Cực cố ý hỏi, vậy ngươi cảm thấy nó kiếm tiền sao? Đây là đương nhiên, toàn bộ Thanh Vân Môn bên trong, đoán chừng đều tìm không ra so với nó càng kiếm tiền cửa hàng. Quân Vô Cực rồi mới lên tiếng, cho nên ngươi phải hiểu được, đi theo ta, kiếm tiền chỉ cần ngươi tận tâm làm việc cho ta, bất kể là vàng, bạc, linh ngọc, vẫn là điểm cống hiến, tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Chỉ dựa vào độc uy hiếp, cái đó có lợi ích tới ổn thỏa. Năm đó Từ Trung bị Tư Mã ra dùng độc khống chế, không phải cũng phản bội sao? Bây giờ đi theo nàng, chỗ tốt hưởng dụng không hết, hắn há lại sẽ lại có phản bội tâm tư? Người này bất quá là một ngoại môn đệ tử, thân gia rất là thương cảm, dùng vẫn là bình thường nhất túi chữ vật, có thể thấy được thời gian trôi qua có bao nhiêu túng quẫn. Chỉ cần cho hắn một vài chỗ tốt, hắn liền sẽ giống người thấy mùi máu tươi cá mập một dạng, gắt gao cắn không buông. Quân Vô Cực từ hắn trong túi chữ vật lấy ra một khối trung phẩm linh ngọc, đây là Tư Mã Hân Nhiên cho người. Nam tử có chút kiêng kỵ khẽ cắn môi, ách, là nàng lại lấy ra một khối thượng phẩm linh ngọc, muốn không ánh mắt người nọ đều thẳng, nghĩ chỉ cần ngươi tận tâm làm việc cho ta, liền xem như thượng phẩm linh ngọc, ta cu nở dê có thể cho ngươi. Nàng vừa nói, thu hồi khối kia thượng phẩm linh ngọc, đem khối kia trung phẩm linh ngọc như cũ nhét hồi trong túi chữ vật, ném cho hắn, ngươi cảm thấy Tư Mã Hân Nhiên sẽ ở nơi nào mai phục? Nam tử gắt gao bắt lấy mất mà được lại túi chữ vật, tối tối nhẹ nhàng thở ra, nghĩ lại sau một lúc, cung cấp ba cái có khả năng nhất địa điểm. Hắn nói ra, ta thường xuyên đến hướng tại Thanh Vân Môn cùng mảnh này phố buôn bán nói, đối với đoạn đường này cũng coi là quen biết. Chỉ có cái kia ba cái địa phương, thích hợp nhất mai phục, địa phương khác cũng không quá phù hợp. Cũng tốt, giải dược này trước hết cho ngươi. Nếu để cho ta biết người đang gạt ta, tiểu nhân tuyệt không dám. Thật vất vả ôm lấy bắp đùi vàng, mắt thấy liền muốn thăng chức rất nhanh, sao có thể buông tay? Nghe nói cơ tà vẫn là Huyền Minh đồng mô đồ đệ, đi theo hắn, chỗ tốt có thế nhiều lắm. Ngươi đi đi, nhiều lưu ý thêm trên thị trường NG cùng Thanh Vân Môn bên trong đều có cái nào tin tức. Quân Vô Cực đuổi rồi hắn, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, chúng ta đi.